Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 25, Dịch Thu Bạch. Đang lúc Tiêu Mặc suy tư thời điểm, Ngưu Nhị có chút nhíu mày. Tiếu Dung tràn ra, lập tức cầm cần câu tay run một cái. Một đầu màu xanh con cá cũng đã nổi lên mặt nước. Đây là một đầu chừng 7-8 cân lớn cá chép. Xanh thẳm vảy cá dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt quang trạch. Thật là lớn cá chấm cỏ. Tại Ngưu Nhị bên phải Hồng Quân dương mắt nhìn. 7-8 cân cá chép tại thế giới phàm tục đã tính lớn. Lão Ngưu, vận khí không tệ oa. Cách đó không xa mấy vị câu khách đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Hoặc là hướng Ngưu Nhị so đo ngón tay cái. Ngưu Nhị tại cái này Khổng huyện cũng là rất có thanh danh nhân vật. Phụ cận nông phu đều biết Ngưu Nhị chính là tu sĩ. Chỉ bất quá Ngưu Nhị chưa từng ỷ thế hiếp người. Rất là hiền hòa. Cùng thôn dân quan hệ ngược lại là rất hòa hợp. Hoa Ngưu Nhị vung tay đem cá chép ném vào sọt cá tử. Vui tươi hớn hở hướng cách đó không xa câu khách nhóm gật gật đầu xem như đáp lại. Bỗng nhiên, Ngưu Nhị nháy mắt mấy cái ra. Vỗ vỗ Tiêu Mặc bả vai. Cười nói. Tiểu sư đệ, theo ta đi. Sư tôn trở về. Thật chứ? Tiêu Mặc vui mừng, vội vàng cùng Hồng Quân cùng nhau đi theo Ngưu Nhị phía sau hướng khoảng cách Quan Âm Hồ ước chừng. Cách xa một dặm một mảnh nhà ngói đi đến. Đợi 10 ngày, sư tôn là ai đâu? Tiêu Mặc rất hiếu kỳ. Cần biết, Ngưu Nhị, Thạch Tam đều là Vườn Lê đệ tử. Hơn nữa còn đều là siêu cấp cường giả. Chiếu như vậy suy tính, sư tôn cực có thể là Vườn Lê chi chủ. Dạng này cường giả chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều tìm không ra quá nhiều. Một lát sau, Ngưu Nhị liền dẫn Tiêu Mặc hai người tới nhà ngói trụ sở bên cạnh một mảnh cây lê trong vườn. Chính là lê hoa đua nở mùa. Đêm qua một trận mưa xuân khiến cho mảnh này cây lê vườn càng lộ vẻ rực rỡ. Ướt át trên bùn đất bày khắp một tầng trắng noãn hoa lê. Xuân phong lay động, hoa lê đầy trời huy sái. Hơn hẳn tiên cảnh, thuận một loạt nhàn nhạt dấu chân. Cuối một gốc cây lê trước, một đạo đưa lưng về phía thẳng tắp thân ảnh đứng lặng. Hắn gánh vác lấy tay, mái tóc dài màu trắng rủ xuống đến thắt lưng. Thân mang thuần trường bào màu trắng. Trường bào màu trắng không nhiễm trần thế. Ngẩng đầu nhìn ra xa xa. Đối đến gần Ngưu Nhị bọn người giống như chưa tỉnh. Bẩm sư tôn, tiểu sư đệ mang đến. Ngưu Nhị chỉ dám đến gần người tóc bạc 10 trượng chỗ. Liền vội vàng khom người hành lễ. Tiêu Mặc cũng hơi hơi khom người. Chắp tay một cái. Xem như làm lễ. Tiêu Mặc lưu lại. Những người khác có thể đi. Người tóc bạc vẫn như cũ không có quay đầu. Thanh âm bình thản. Nghe không ra bất kỳ tình cảm ba động. Đây cũng là Vườn Lê chi chủ. Nhìn không tốt lắm tiếp cận a. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Ngưu Nhị hướng Tiêu Mặc ném đi một cái thoải mái tinh thần ánh mắt. Lúc này mang theo Hồng Quân chắp tay rời đi. Tiếng bước chân xa dần. Một lát sau, như vậy một mảng lớn vườn lê bên trong liền chỉ còn Tiêu Mặc cùng người tóc bạc hai người. Người chính là Tiêu Mặc. Người tóc bạc quay người. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Mặc. Hiện ra ở Tiêu Mặc trước mặt là một trương cao ngạo trung niên nhân mặt. Hắn hai vai thon gầy như đao tước. Sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhất là mắt của hắn chữ, thâm thúy như có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Vẻn vẹn bị hắn nhìn chăm chú lên, Tiêu Mặc liền cảm nhận được một trận áp lực lớn lao. Người thường nói, giữ mắt là cửa sổ của linh hồn, trừ phi tận lực ngụy trang, nếu không nhìn người mắt nhìn chữ liền có thể nhìn thấy một hai. Cùng Hồng Mi, thiên chi tử khác biệt. Hồng Mi là đạm mạc đến thực chất bên trong khinh thường. Thiên chi tử là trường kỳ thân cư cao vị dưỡng thành tự nhiên ngạo khí. Mang theo chút vênh váo hung hăng. Mà trước mắt người tóc bạc thì là khắc vào cốt tủy cao ngạo. Hoàn toàn không cần tận lực tán phát khí thế đi áp bách. Ánh mắt lơ đãng liền toát ra một loại thiên hạ đều nắm trong tay bễ nghễ khí khái. Đây tuyệt đối là Hồng Hoang đỉnh phong nhất danh sách nhân vật. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc không dám thất lễ. Cung kính đáp, vâng, người không cần câu nệ. ngươi chính là Thanh Huyền người đời sau. Cùng ta Dịch Thu Bạch cũng coi như có chút nguồn gốc. Trước tiên ta hỏi ngươi, nhưng nguyện nhập ta vườn Lê Môn hạ. Người tóc bạc thản nhiên nói, phất tay, hai thanh bạch ngọc cái ghế liền xuất hiện tại dưới cây lê. Ngồi, Dịch Thu Bạch, Tiêu Mặc sững sờ ngay tại chỗ. Não hải một trận oanh minh, Dịch Thu Bạch ba chữ không ngừng ở bên tai tiếng vọng. Nguyên lai, hắn liền là Dịch Thu Bạch a. Tiêu Mặc còn nhớ rõ ngày đó Thanh Huyền tiên tổ nhắc qua hai người tên. Một cái là Huyền Nam, chính là Thanh Huyền đại cừu nhân. Một cái khác chính là Dịch Thu Bạch, chính là Thanh Huyền bạn thân. Khó trách Thạch Tam không hiểu thấu nói mình chính là sư đệ của hắn. Nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này tại a. Dịch Thu Bạch có chút nhíu mày. A ta nguyện ý. Tiêu Mặc như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, đồng thời cũng hơi mang theo mấy phần mơ hồ ngồi xuống. Dịch Thu Bạch lúc này mới giãn ra lông mày, chậm rãi nói, ta vườn lê từ trước đến nay nhân đinh thưa thớt, cũng không có quá nhiều quy củ. Chỉ có hai đầu. Một, không cho phép đồng môn tương tàn, khi sư diệt tổ, mà không cho phép lạm sát kẻ vô tội, làm hại hồng hoang, người khả năng tuân thủ. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, không cho phép đồng môn tương tàn dễ lý giải, cũng không cho phép lạm sát kẻ vô tội liền. Chẳng lẽ muốn làm thánh nhân? Ta thế nhưng là xuất thân thế ngoại thiên a. Ngay tại vài ngày trước còn lấy thời gian suối tàn sát hơn vạn sát thủ. Trên tay đã sớm dính đầy huyết tinh. Dường như nhìn ra Tiêu Mặc tâm tư, Dịch Thu Bạch lại nói, không cho phép lạm sát kẻ vô tội là cấm trắng trợn tàn sát phàm nhân, hay là hào không có lý do giết chóc cấp thấp tu sĩ. Cái này kỳ thật cũng là vì ngươi tốt, bởi vì giết càng nhiều người, trên thân liền nhiều một phần nhân quả nghiệp chướng, đối ngươi ngày sau tu hành là trở ngại. Hiểu chưa? Nhân quả nghiệp chướng, giết càng nhiều người ngày sau tu hành càng là bất lợi. Kia thế ngoại thiên, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhíu mày hỏi. Tiêu Mặc là lần đầu tiên nghe nói cái này logic. Cái này không phải liền là thế giới phàm tục thường nói ác hiệu ác báo sao? Nhưng trên thực tế đâu? Thế ngoại thiên chính là lúc ấy lớn nhất ẩn thế tổ chức sát thủ. Trong đó sát thủ siêu trăm vạn. Vô số năm qua, tàn sát nhiều ít người. Dựa theo thuyết pháp này, thế ngoại thiên chẳng phải là tự tìm đau khổ. Cái này nói không thông a. Thế ngoại thiên một cái phân bộ các chủ hồng mi liền đã là siêu cường giả. Chân chính chúa tể chẳng lẽ không phải thực lực ngập trời? Nếu thật là dạng này, thế ngoại thiên há có thể không biết. Người những cái kia giết chóc căn bản không tính sự tình. Cái gọi là nhân quả nghiệp chướng chính là chỉ một lần tàn sát mấy trăm vạn hơn ngàn vạn phàm tục. Loại này, sở dĩ nói sẽ đối với ngươi tu hành bất lợi là, Dịch Thu Bạch dừng lại một chút. Lập tức ngón tay thương thiên. Ý gì? Tiêu Mặc không hiểu hỏi. Mời sư tôn chỉ rõ. Dịch Thu Bạch trầm mặc một lát, lạnh nhạt nói, vô biên hồng hoang chính là tổ long mở. Tổ long phía dưới có tứ long thần. Tứ long thần diễn hóa thời gian, không gian, hủy diệt, sinh mệnh bốn đại pháp tắc. Nếu là có phát dồ tu sĩ trắng trợn tàn sát phàm tục, tứ long thần liền sẽ xuất hiện trấn áp, hoặc là trực tiếp diệt sát. Về phần thế ngoại thiên thì là ngoại lệ. Tại sao? Tiêu Mặc liền nói, dựa theo thuyết pháp này, chẳng phải là nói thế ngoại thiên có thượng phương bảo kiếm rồi. Thế ngoại thiên sát thủ có thể trắng trợn tàn sát phàm nhân, mà tu sĩ nếu là đại lượng diệt sát thế ngoại thiên sát thủ lại là sẽ khiến long thần giáng lâm trấn áp. Không chỉ là thế ngoại thiên, còn có Hy Hoàng cung, Thính Vũ các đều là như thế. Cụ thể ngươi liền đừng hỏi nữa, thực lực đến tự nhiên sẽ hiểu. Dịch Thu Bạch hiển nhiên không muốn nhiều lời, thanh âm cũng lạnh mấy phần. Hy Hoàng cung, Thính Vũ các, thế ngoại thiên. Tiêu Mặc biến sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.